Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 87, cảm ơn nhé. Anh em của tôi và chị dâu tôi kỷ niệm ngày cưới vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gần một tháng, Giang Dịch cuối cùng cũng quay trở lại khuôn viên trường A, cuộc sống học đường đã lâu không gặp. Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào cổng trường, Giang Dịch đã bắt đầu không quen. Tạ Thời Vân lại công khai nắm tay cậu trước mắt bao người. Như thể chưa đủ, còn xoa nhẹ vào eo cậu một cái, mặc dù buổi sáng không có nhiều người đi qua cổng trường. Giang Dịch vẫn đỏ bừng mặt, lập tức hất tay anh ra. Tạ Thời Vân, tôi đây, Tạ Thời Vân lạnh nhạt nói, không hề có chút tự giác nào. Ở trường không được, Giang Dịch chậm rãi nặn ra nửa câu. Tạ Thời Vân lười nhác hừ một tiếng, hơi cúi người, ở trường thì sao, nắm tay cậu à, sờ cậu à, hay là trêu chọc cậu, cái đồ lưu manh này. Giang Dịch đỏ bừng mặt, kéo vali hành lý đi về phía ký túc xá, hai người cùng đến trước cửa, Tạ Thời Vân mới đưa đồ lại cho Giang Dịch, mấy ngày này ngoan ngoãn một chút, ăn ngủ đúng giờ, cuối tuần tôi sẽ đến đón cậu. Biết chưa, Giang Dịch gật đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ qua loa. Cái tên danh mãnh này, lại không nghe lời rồi. Tạ Thời Vân đã quen rồi, đứng dõi theo cho đến khi Giang Dịch bước vào thang máy. Gần một tháng không về ký túc xá, may mà Tạ Thời Vân đã giúp cậu dọn dẹp phòng một lần. Đồ trong tủ lạnh đã được dọn sạch, chỉ còn lại một ít đồ uống chưa hết hạn. Giang Dịch đặt đồ xuống, thành thạo mở lon coca rồi nằm vật ra chiếc sofa nhỏ. Liễu Trừng, đến nơi chưa? Chị dâu, Giang Dịch suýt nữa thì phun coca ra. Cậu lập tức ấn giữ ghi âm, quăng cho Liễu Trừng một câu. Cả ngày mày theo Kha Nhiên học mấy cái thứ quái quỷ gì vậy? Liễu Trừng gửi cho cậu một ảnh chụp màn hình. Tạ Thời Vân đã giúp cậu ta xin xóa thông tin vi phạm. Cứu lấy bằng lái xe đang lung lay sắp mất của cậu ta. Liễu Trừng, con trai, con đã gả đi rồi. Liễu Trừng, bây giờ Tạ Thời Vân mới là anh em ruột của ta. Giang Dịch, có dám thì mau thả đi. Giang Dịch không muốn lãng phí thêm nửa giây nào cho cậu ta nữa. Kiểu giao tiếp vô bổ này dễ làm giảm chỉ số IQ. Liễu Trừng, dạo này có vào diễn đàn trường cậu không? Hay lắm đấy, Giang Dịch, Liễu Trừng, ngày nào tao cũng vào xem trước khi ngủ, coi như nghe kể chuyện. Giang Dịch, sao mày lại vào được diễn đàn trường tao? Liễu Trừng, vào bằng tài khoản của Kha Nhiên. Liễu Trừng, tao mua cho nó một bộ skin Seraphi, nó đồng ý cho tao dùng tài khoản diễn đàn của nó vĩnh viễn. Giang Dịch hơi hứng thú. Tắt khung chat với Liễu Trừng, chuyển sang diễn đàn, dạo này không đăng nhập, cậu đã bị rớt khỏi bảng xếp hạng fan của Tạ Thời Vân rồi. Vừa mở bài đăng mới nhất, Giang Dịch đã bị một dòng chữ màu đỏ được ghim trên đầu trang thu hút không rời mắt được. Bóc phốt chi tiết con đường, theo đuổi vợ của Alpha khoa mỹ thuật và hot boy Tạ của chúng ta. Giang Dịch bị cái tiêu đề đậm chất giật tít câu view này làm cho sốc không ít. Tạ Thời Vân mỗi ngày đều kéo kéo đẩy đẩy cậu trên đường. Bị người ta đăng bài lên chửi đồng tính thì cậu thấy cũng có lý. Nhưng tại sao lại nâng tầm lên thành theo đuổi vợ, cơ chứ, nói thì chậm, mà sự việc thì nhanh. Giang Dịch không chút do dự nhấn vào để tìm hiểu. Tin rằng gần đây nhiều chị em trong trường đã phát hiện ra. Tỷ lệ xuất hiện của anh Nhiên bên cạnh hot boy Tạ đã giảm đáng kể. Thay vào đó là một anh đẹp trai tóc đỏ khác. Theo người trong cuộc tiết lộ, anh chàng tóc đỏ này cũng là Alpha. Hơn nữa còn là thủ khoa nghệ thuật năm nay của khoa mỹ thuật. Những điều này không quan trọng. Quan trọng là tôi cảm thấy... anh Tạ của chúng ta hình như có chút khác biệt với Alpha này. Lầu 1, kể chi tiết đi. Lầu 2, tôi hình như đã thấy Tạ Thời Vân đến ký túc xá của Alpha đó. còn mang rất nhiều đồ ăn vặt. Lầu 3, còn mang cả trà sữa nữa. Lầu 4, tôi kể chuyện sốc hơn nhé. Tôi đi giao đồ ăn ở trường, có lần đi giao miếng dán tuyến thể đến ký túc xá đó. Nhưng là Tạ Thời Vân mở cửa. Lầu 5, lầu 6, cậu nói thật đấy à? Lầu 7, chỉ bằng cái miệng cậu thôi cũng đủ biết là bịa đặt. Cậu nói hai người họ ngủ chung thì họ ngủ thật à? Lầu 8, nếu họ ngủ thật thì nói thật, tôi hơi muốn xem. Lầu 9, cái này có thể nói được sao? Lầu 10, Alpha xinh đẹp, hê hê hê, muốn thấy cậu ấy đỏ mặt, muốn thấy cậu ấy bị bắt nạt đến phát khóc. Người dùng, mẹ của Vân Vân ủng hộ con làm nhóc tóc đỏ, bị cấm ngôn một ngày vì nghi ngờ liên quan đến nội dung khiêu dâm bạo lực. Lầu 11, Mặc Niệm. Lầu 12, Đi Bình An, Giang Dịch, thế giới này hình như điên rồi. Đọc một hồi, Giang Dịch cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không có ảnh thật, thì vẫn có khả năng chối bay chối biến. Chỉ cần không thừa nhận, cậu và Tạ Thời Vân vẫn còn trong sạch. Khoan đã, Giang Dịch lướt xuống một chút, dừng lại ở một bức ảnh. Bối cảnh là quán bar Phong Tình nơi họ uống rượu tối qua. Trong ảnh cậu ngồi trên đùi Tạ Thời Vân, vẻ mặt nhăn nhó, người tinh mắt đều có thể nhìn ra đang giận dỗi. Khóe miệng Tạ Thời Vân nở nụ cười, tay cầm một quả dâu tây, đưa đến môi cậu, rất kiên nhẫn dỗ dành cậu. Mẹ kiếp, Giang Dịch cảm thấy như bị một tia sét từ trên trời giáng xuống tận gót chân. Từng sợi tóc đều bốc ra mùi khét. Cái góc nhìn này, kỹ thuật chụp ảnh này, cậu nhấn vào chi tiết bức ảnh, hiện ra mấy chữ lớn. Đại Vương Kha Nhiên, cảm ơn nhé, anh em của tôi và chị dâu tôi kỷ niệm ngày cưới vàng. Giang Dịch, cái tên khốn liễu chừng, lần này thật sự không thể giữ lại cái mạng chó của cậu ta nữa rồi. Cách chương.